Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, bỏ lỡ cơ hội. Quan Vũ đứng tại tân khẩu, nhìn lấy chứa đầy đò ngang chậm rãi cập bờ, thân thủ ngăn lại Chu Thương, ra hiệu hắn không cần vội vã lên thuyền, chờ thuyền trên người trước xuống tới lại nói. Chu Thương lầm bầm hai câu, lại không nói gì. Quan Vũ có Ngô Cảnh thân thủ ký phát, đóng dấu chồng Cửu Giang Thái Thú ấn tín đường truyền. Ban đầu vốn có thể ưu tiên lên thuyền, nhưng bởi vì Quan Vũ không nguyện ý quấy rối bách tính, các loại lại chờ, trọn vẹn chậm trễ một canh giờ. Cầm xuống Âm Lăng về sau, Quan Vũ từ chối nhã nhặn Ngô Cảnh giữ lại, lập tức trở về Bình Dư. Hắn đem Ngô Cảnh tặng đưa cho hắn hậu lễ phân cho theo hắn tác chiến 500 chiến sĩ. Chỉ đem đi Chu Thương một người. Chu Thương vì đi theo hắn, tình nguyện sa thải vừa mới tới tay quân hầu. Quan Vũ rất cảm động, vô pháp cự tuyệt. Cái này một thuyền người không nhiều, chủ thuyền sớm liền thấy bên bờ cái này hán tử cao lớn, đối với hắn quan tâm vô cùng cảm tạ. Tự mình chạy đến đầu thuyền đón chào, chăm chú dắt lấy dây thừng, mời Quan Vũ lên thuyền. Quan Vũ rất khách khí gật đầu. Lên thuyền, chủ thuyền dùng thật dài trúc cao đỉnh lấy bờ, đò ngang chậm rãi chạy nhanh động. Lúc này, nơi xa chạy tới một chiếc xe, trên xe ba người, sa phu một bên dục ngựa lao vụt một bên hô, nhà đò, chờ một chút, chờ một chút. Chủ thuyền vội vàng liền điều chỉnh phương hướng, đem trúc cao thăm dò vào đáy sông. Trúc cao chỗ ngoặt thành cong, nhưng vẫn là rất khó thoáng cái để thuyền dừng lại. Quan Vũ gặp, mò lên dây thừng, thả người nhảy lên bờ, một tay kéo lại, cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, liền đem đò ngang kéo đến dừng lại, một lần nữa hướng bên bờ tới gần. Trên thuyền khách nhân kinh hãi không thôi, ào ào kinh hô Quan Vũ thật lớn khí lực. Xe ngựa xông lên cầu tàu, sa phu chăm chú nắm chắc dây cương giảm tốc độ, không ngại tân khẩu bùn đất trơn ướt, móng ngựa trượt, nhất thời không cách nào dừng lại. Liền xe mang lập tức liền hướng trên thuyền hướng. Trên xe ba người lớn tiếng kêu sợ hãi, trên thuyền người cũng sợ bị lập tức đụng phải, ào ào né tránh. Trong lúc nhất thời người hô ngựa hí, loạt cả một đoàn. Quan Vũ ném dây thừng, nghênh đón, hai cái bước xa liền đuổi tới sau xe, thân thủ níu lại thùng xe. Thùng xe chi chi rung động, cơ hồ bị hắn kéo nứt, may ra kịp thời dừng lại. Lập tức thuyền còn tại trên bờ, cũng không có đụng phải người. Mọi người thở dài ra một hơi. Đón xe người trẻ tuổi xoay người xuống xe, đối Quan Vũ liên tục chắp tay, đa tạ tráng sĩ. Bằng không lại phải chờ một lát cũng không sao, nơi này phong cảnh rất tốt. Quan Vũ nói, túc hạ mời lên thuyền a, tất cả mọi người chờ lấy đây. Tốt tốt, người trẻ tuổi dắt ngựa, dẫn bồi bàn lên thuyền. Quan Vũ lại nhảy hồi trên thuyền, đem dây thừng ném cho chào đón chủ thuyền, vỗ vỗ tay. Người trẻ tuổi dò xét hắn liếc một chút, bất chợt tới nhưng nói ra, túc hạ thế nhưng là họ Quan tên Vũ. Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hiểu ý cười, chắp tay một cái, tại hạ Lưu Diệp, chữ Tử Dương, Thành Đức huyện người. Quan tướng quân truy kích hội binh lúc đi qua, chỉ là chưa từng vào thành, bằng không chúng ta có lẽ đã sớm quen biết. Quan Vũ biết Thành Đức, nhưng hắn đối Lưu Diệp không có hứng thú gì. Lưu Diệp mặc lấy nho sam, da mặt trắng nõn, xem xét cũng là gia thế không tệ thư nhân. Theo hắn vừa mới dục ngựa lao vụt tình huống đến xem, cái này người vẫn là người nóng tính, làm việc có chút không phân nặng nhẹ, rất như là loại kia mắt cao hơn đầu, không đem mạng người coi là chuyện to tát con em thế tộc, không quá hợp hắn khẩu vị. Gặp Quan Vũ không có tiếp lời ý tứ, Lưu Diệp cũng không nói gì nữa. Quan Vũ là Tôn gia phụ tử bộ hạ, hắn lại là đi Trường An, cũng không có ý định cùng Tôn gia phụ tử sinh ra gặp gỡ quá nhiều. Chỉ là trên đường gặp Quan Vũ, lại thiếu Quan Vũ nhân tình, liền chào hỏi, đã Quan Vũ như thế kiêu ngạo, hắn cũng không hứng thú nhất định phải làm quen với hắn. Một giới võ phu mà thôi, nếu như lúc đó hắn vì Chu Ngang bày mưu tính kế, thắng bại cũng không phải hiện tại cái này bộ dáng. Thuyền đến bờ bắc, mọi người mỗi người lên bờ. Lưu Diệp cùng Quan Vũ chắp tay từ biệt, lên xe, dọc theo đường lớn hướng tây mà đi. Quan Vũ mang theo Chu Thương, dọc theo một con đường khác hướng tây bắc mà đi, thẳng đến Bình Dư. Cát pha bên cạnh phi thường náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng, một cái đại hình công xưởng đã mới thấy hình thức ban đầu. Từng dãy mới tinh ốc xá yên tĩnh đứng lặng, từng cái bận rộn bóng người lui tới xuyên thẳng qua. Bên bờ dựng lên mấy cái cầu tàu, một mực đưa đến trong hồ nước. Không thiếu nữ tử chính tại cầu tàu phía trên giặt vải, hơi mỏng lụa mỏng ở trong nước dập dờn, quấy lên từng đoàn bọt nước, cùng với tiếng cười thanh thúy trôi hướng nơi xa. Một đám trẻ con tại bên bờ chơi đùa, hoặc là leo cây, hoặc là chơi nước, hoặc là chạy, hoàn thành tiểu ngữ, bên tai không dứt. Chu Thương rất là kinh ngạc, hắn đối Cát pha tình huống cũng không xa lạ gì. Làm sao mới hơn 2 tháng, Cát pha thì nhiều một tòa mới công xưởng, náo nhiệt như vậy. Làm hắn biết được đây là viên phu nhân liên hợp nhữ nam thế gia mới xây quân giới nhà xưởng lúc. Hắn cảm khái không thôi, thế gia thực lực cũng là mạnh, chỉ cần bọn họ nghĩ làm, chẳng phải là cái gì vấn đề. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, Quan Vũ đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nhữ nam thế gia mạnh hơn, sau cùng còn không phải bị Tôn Sách chỉnh gọn gàng ngăn nắp. Hắn cùng Lưu Bị, Trương Phi cũng ở bên trong lên không nhỏ tác dụng, đối đãi thế gia, liền phải giống Tôn Sách dạng này vừa đấm vừa xoa, nghe lời liền đến mềm, không nghe lời liền đến cứng rắn, không thể để cho bọn họ quá đắc ý, hy vọng hắn đến hội kê về sau còn có thể làm như vậy. Đem hội kê Chu gia nhổ tận gốc, để Chu thị huynh đệ cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền. Lúc này, một đám nhỏ hài ngăn lại Quan Vũ đường đi, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử ngửa đầu, đánh giá Quan Vũ, ngươi là Quan tiên sinh nhi tử Quan Trường Sinh sao? Quan Vũ rất kinh ngạc, nằm hạ thân, cười nhẹ nhàng nói, ngươi là ai, thế mà biết ta, ngươi trưởng thành dạng này, sẽ không còn có cái thứ hai á, tiểu tử ông cụ non nói ra. Quan tiên sinh luôn luôn nhắc lên ngươi, chúng ta nghe đến lỗ tai đều sinh kén, ngươi đến liền tốt, nhanh đi gặp hắn a, về sau để hắn theo ngươi lải nhải, đừng giày vò chúng ta. Quan Vũ buồn cười, chắp tay một cái, vậy liền làm phiền túc hạ dẫn đường. Những đứa trẻ mang theo Quan Vũ xuyên qua công xưởng, đi vào cách đó không xa một cái tiểu viện, vừa mới tiến tiểu viện, Quan Vũ liền nghe đến sáng sủa sách âm thanh, thỉnh thoảng xen lẫn một câu thanh âm khàn khàn, to hơn một tí, sách thanh âm nhất định muốn lớn, dạng này mới có thể nhớ đến lâu. Nhà ta Trường Sinh khi còn bé đọc sách, toàn bộ thôn làng đều có thể nghe đến. Quan Vũ nghe, nhớ tới khi còn bé bị phụ thân buộc lớn tiếng sách lúc tình cảnh. Một vệt nụ cười nổi lên khuôn mặt. Hắn tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho Chu Thương, một mình rón rén đi vào học đường trước, thông qua cửa sổ hướng bên trong nhìn, trong phòng múa hơn 20 tờ bàn trà, mỗi tấm trên bàn trà nằm lấy 1-2 cái tiểu hài tử. Có nam có nữ, đại mười mấy tuổi, tiểu tứ 5 tuổi, chính xé cổ họng sách, ngoặc kép, Vương Tôn Mãn còn trẻ con, xem qua. Lời Tại Vương nói, lão quan kiên quyết dùng thước dùng lực đánh bàn trà, to hơn một tí. To hơn một tí, các ngươi làm sao lại không nghe đây? Nhà ta Trường Sinh, Quan Vũ nghe, lớn tiếng thì thầm, Tần sư nhẹ mà vô lễ, tất bại, nhẹ thì quả mưu, vô lễ thì thoát, nhập hiểm mà thoát, lại không thể mưu, có thể không bại ư? Lão quan kiên quyết vui mừng gật đầu, đúng thôi, sách thì muốn như vậy, nhà ta Trường Sinh khi còn bé chính là như vậy đọc sách. Các ngươi, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng về cửa sổ phương hướng, thần tình kích động, là, Trường Sinh sao? Quan Vũ chịu đựng đầy vành mắt nước mắt, khom lưng vào học đường, đi vào Quan Nghị trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, phụ thân, ta là Trường Sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN